Khủng bố sống lại, chương 845, lần nữa sáng lên đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhạc Bình trong miệng thấu lộ ra ngoài tin tức rất kinh người, Dương Gian cũng đại khái hiểu vì cái gì cái này người sẽ bị tổng bộ chọn làm đội trưởng một cái tại mấy tháng trước liền khống chế 4 cái quỷ người, bình thường tên không nổi danh, thường thường không có gì lạ không, có lẽ hắn cũng điệu thấp, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi, nhưng là tổng bộ nhất định là biết đến, cho nên đội trưởng danh ngạch mới có thể cho hắn. Loại thực lực này cũng hoàn toàn chính xác có trở thành đội trưởng tư cách. Giai đoạn kia Dương Gian tuyệt đối không phải cái này Lý Nhạc Bình đối thủ. Dương Gian có thể trở thành đội trưởng dựa vào là giải quyết quỷ chết đói sự kiện công lao, cũng không phải là dựa vào thực lực. Nhưng là hiện tại, Dương Gian xử lý xong mãnh quỷ trong vùng lệ quỷ, lần nữa đối mặt cái này đã trở thành dị loại Lý Nhạc Bình. Nghi là có được người sống ý thức quỷ. Loại trạng thái này rất đặc biệt, Dương Gian trước kia liền có qua một chút cùng loại phỏng đoán, nhưng là cảm thấy có thiếu hụt, bởi vì người sống ý thức là không có cách nào ngăn cản lệ quỷ bản năng ảnh hưởng, cứ thế mãi, tự thân sẽ bị ăn mòn, cuối cùng sẽ mất đi tình cảm, biến thành bị lệ quỷ bản năng chi phối quái vật. Thế nhưng là Lý Nhạc Bình nhưng lại khác biệt với loại trạng thái này. Bởi vì hắn khống chế lãng quên quỷ, dựa vào lệ quỷ lực lượng, cũng không phải là thuần túy loại kia người sống ý thức thay đổi. Cho nên Lý Nhạc Bình trạng thái là không thể phòng chế, là một loại nào đó đặc định điều kiện, cùng ngoài ý muốn tạo thành, liền như là lúc trước Dương Gian tại quỷ kính trước mặt bên trên treo cổ tự sát đồng dạng, một lần nữa hắn nói không chừng người liền không có, sống sót cũng là không thể phòng chế. Dương Gian, ta cũng không muốn cùng ngươi đối đầu, ta cũng không biết lần này ngươi sẽ đến Đại Xuyên thành phố, không, ai đến Đại Xuyên thành phố đều không trọng yếu là ai đến đánh vỡ Đại Xuyên thành phố cái này cục diện bế tắc. Lý Nhạc Bình y nguyên như một bộ thi thể lạnh băng giống nhau đứng sững tại cao ốc bên trong một cái cửa sổ miệng. Hắn mở miệng nói chuyện, tiếp tục cùng Dương Gian giao lưu. Là sao? Lớn như vậy xuyên thành phố mất khống chế ngươi vì cái gì không báo cáo tổng bộ? Dương Gian nói ra, ta cũng không có thẩm tra đến tương quan hồ sơ tư liệu. Một bên Lý Dương ánh mắt gắt gao tập trung vào cái này Lý Nhạc Bình. Thông qua vừa rồi đối thoại, hắn đại khái hiểu. Hiện tại Lý Nhạc Bình đã không phải là người, mà là quỷ. Cho dù là có được sống suy tư của người thì thế nào? Chỉ cần là quỷ vậy thì có nhất định mất khống chế khả năng, có tiềm tàng to lớn nguy hiểm, không có khả năng đối với yên tâm. Tổng bộ, Lý Nhạc Bình chết lặng băng lãnh mặt bên trên có chút co rúm, tựa hồ nghĩ làm ra biểu tình gì, nhưng là thi thể trạng thái lại cũng không cho phép. Nếu như người phụ trách xảy ra vấn đề có thể hướng mỗi cái địa khu đội trưởng cầu viện, đội trưởng xảy ra vấn đề, liền xem như tổng bộ bên kia có thể cho đến trợ giúp cũng là tương đối có hạn, nếu không đội trưởng kế hoạch xuất hiện đem không có chút ý nghĩa nào. Mà lại, chuyện nơi đây còn chưa tới hoàn toàn mất khống chế tình trạng, ta đang nỗ lực khống chế cái kia lệ quỷ trước đó liền đã làm tốt an bài. Mãnh quỷ khu Minh Nguyệt tiểu khu đã là ta ẩn thân nơi, cũng là ta tự khốn nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhạc Bình tựa hồ đem hết thảy đều tính toán đến, hắn đối với Dương Gian xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đối với hắn mà nói tình huống nơi này sớm muộn cũng sẽ bị một người đến đánh vỡ, mà cho đến trước mắt có được phá vỡ cục diện bế tắc năng lực cũng không có nhiều người. Dương Gian chỉ là trong đó một trong, mà lại liền xem như cục diện bế tắc không đánh tan được, cho hắn một chút thời gian cũng có thể chậm rãi xử lý. Cho nên, trong thân thể ngươi quỷ là chính ngươi thả ra. Mượn nhờ lệ quỷ khôi phục sau hình thành quỷ vực ngăn trở quỷ ảnh đầu xâm lấn, lại giảm xuống chính mình mất khống chế sau hung hiểm, mà lại còn có thể bảo chứng chính mình không bị cái khác một chút không xác định nhân tố quấy nhiễu, đợi chờ mình phá kén trùng sinh. Dương Gian nhíu nhíu mày. Không sai biệt lắm là như thế này. Cái kia trống rỗng, đen nhánh chỗ cửa sổ, tựa như băng lãnh thi thể Lý Nhạc Bình cứng rắn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là đây hết thảy lại cùng ta có quan hệ gì, bởi vì ngươi mất khống chế mang đến cho ta phiền toái rất lớn, thậm chí là kém chút đem ta người đoàn diệt tại mãnh quỷ khu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi liền muốn giải thích một phen sau đó sự tình cứ tính như thế. Dương Gian ánh mắt rất lạnh, nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn, chí ít sẽ duy trì vài ngày, loại này vài phút giao lưu đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Huống chi vừa mới giao chặt củi một cái giá lớn bộc phát, để hắn thân thể càng tàn tạ, quỷ ảnh bị đánh càng là tán toái, cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Cho nên tiêu tốn thời gian đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi ở đây đối phó ta cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, có lẽ ngươi có thể giết chết ta, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Lý Nhạc Bình nói, mà lại trước ngươi tựa hồ đi vào qua cái kia 301 phòng. Kia là mãnh quỷ khu sự kiện đầu nguồn nơi, ta từng điều tra qua chỗ kia, gặp phải không rõ hung hiểm, không thể không biến mất ngày đó ký ức, mặc dù ta không nhớ rõ nơi đó phát sinh qua cái gì, nhưng nếu như ngay cả ta đều không thể không biến mất ký ức mới có thể may mắn còn sống sót, địa phương nhất định phi thường hung hiểm. Cân bằng đã bị đánh vỡ, 301 phòng mãnh quỷ đã ra tới, ngươi đối phó ta không có chút ý nghĩa nào, huống chi, ta mất khống chế quỷ đều đã bị ngươi xử lý. Hắn không muốn cùng Dương Gian lên xung đột. Cái này thời gian Lý Nhạc Bình ở vào yếu ớt nhất trạng thái, hắn cần tìm chút thời giờ xóa đi tự thân mộng du quỷ giết người quy luật, giảm bớt lệ quỷ đối với mình ảnh hưởng, sau đó hoàn thành thay thế. Thành là chân chính có ý thức lệ quỷ. Một khi làm đến bước này, hắn lại thu hồi ghép hình, cái kia thời gian linh dị trong vòng hắn sẽ thành đứng đầu nhất người ngự quỷ. Không, là độc nhất vô nhị người ngự quỷ. Dương Gian biết dã tâm của hắn, cũng nhìn ra Lý Nhạc Bình dự định. Chính là bởi vì như thế, hắn mới tại cân nhắc muốn hay không xử lý Lý Nhạc Bình. Một khi Lý Nhạc Bình thành công, tương lai cùng mình đối đầu, như vậy chính là một cái cự đại tai họa ngầm, đương nhiên đồng dạng, nếu là nơi này giết không chết Lý Nhạc Bình, như vậy không thể nghi ngờ đắc tội một cái đội trưởng cấp bậc mãnh nhân. Mặc dù Dương Gian không sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn tại Đại Hải thành phố đã cùng Diệp Chân đánh một trận, hiện tại đến Đại Xuyên thành phố lại cùng Lý Nhạc Bình đánh một trận, cái này quá thua lỗ. Đồng thời hộp âm nhạc nguyền rủa cũng không phải là một mực đều tại. Mấy ngày sau nguyền rủa liền sẽ bộc phát, Dương Gian còn được tốn thời gian đi xử lý nguyền rủa. Ở đây cùng Lý Nhạc Bình động thủ cũng không sáng suốt, hắn cùng ta cũng không có căn bản bên trên xung đột, mà lại 301 phòng cùng quỷ bưu cục có liên hệ, ta hẳn là quay người lại đi điều tra, mà không phải hao tổn ở đây, trọng yếu nhất chính là, cái này Lý Nhạc Bình kế hoạch đã thành công một nửa, chưa hẳn không có liều mạng năng lực, đến thời gian nếu như hao tổn chọn người, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Dương Gian nhịn được cùng Lý Nhạc Bình động thủ xúc động. Dù sao đều là tổng bộ đội trưởng nhân vật thật xử lý, vạn nhất bị tổng bộ biết, về sau cũng là một chuyện phiền toái. Xem ra chúng ta thương lượng thành công, ta mất khống chế quỷ liền tạm thời làm phiền ngươi đảm bảo, chờ qua một đoạn thời gian ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng điều kiện đem ta khống chế quỷ đổi lại. Lý Nhạc Bình lại nói ra, chuyện lần này ta hẳn là hướng ngươi nói lời xin lỗi, dù sao cũng là ta thất bại mang đến phiền toái lớn như vậy. Hắn không dám đắc tội Dương Gian. Bởi vì Lý Nhạc Bình thực tại là đoán không ra Dương Gian thượng tuyến. Rõ ràng là tân nhân, lại có thể xử lý quỷ chết đói sự kiện, rõ ràng trạng thái rất kém cỏi lại có thể trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục xử lý mãnh quỷ trong vùng lệ quỷ còn có hắn khôi phục sau tìm người quỷ. Hiện tại Dương Gian còn có bài tẩy gì không có bạo lộ ra chính hắn đều không biết. Dù là hắn hiện tại ở vào thanh tỉnh thời kỳ, hoàn mỹ khống chế lãng quên quỷ cùng mộng du quỷ. Cái kia đến thời gian cũng phải nhìn ngươi là có hay không ra được giá tiền. Dương Gian trong tay hơi khẽ nâng lên dao chặt củi để xuống. Mà lại không cần tại cho ta thêm phiền toái, cũng đừng lại kiếm chuyện, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta cam đoan. Yên tâm, đứng tại cái kia cửa sổ Lý Nhạc Bình cứng rắn trả lời, thương lượng sau khi thành công hắn chậm rãi lui về sau đi. Cuối cùng thân hình chui vào cái kia cửa sổ sau hắc ám bên trong, biến mất tại cái kia tòa nhà bị hun đen cư dân trong lầu. Đội trưởng, thật không động thủ sao? Lý Dương thấy này có chút nhẹ nhàng thở ra. Hai cái đội trưởng cấp nhân vật ở đây động thủ, quả thực chính là tái diễn Đại Hải thành phố Diệp Chân cùng Dương Gian đại chiến một màn. Hắn thân là đồng đội là có áp lực rất lớn. Gia hỏa này đã đi ra một bước mấu chốt nhất, không dễ giết, muốn đối phó cái này dị loại, phải dựa vào ý thức xâm lấn loại hình lệ quỷ. Dương Gian liếc qua bên cạnh cái kia bị mang tới hộp. Bên trong chứa chính là quan tài đinh cùng quỷ ảnh đầu. Hắn có thể tùy thời dùng quỷ vực lấy đi quan tài đinh, phóng thích quỷ ảnh đầu. Nhưng là Dương Gian không có dạng này làm. Hắn cũng lo lắng mất khống chế. Dạng này rất khá, chúng ta mục đích hoàn thành, nếu như giao thủ lời nói đích thật là muốn gánh chịu một chút không xác định nguy hiểm. Lý Dương nói, đi rơi một cái lệ quỷ. Hạn chế một con lệ quỷ. Tách rời một con lệ quỷ. Trong Minh Nguyệt tiểu khu, vừa rồi hung hiểm nhất một màn đã triệt để hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem cái kia con rối búp bê tứ chi thu lại, thứ này đã là một con lệ quỷ cũng là một kiện linh dị vật mà lại nghi là cùng chết thay búp bê có liên quan, quay đầu nghiên cứu một chút. Dương Gian ra hiệu một cái, sau đó dùng quỷ vực từ sân bay chuyên cơ bên trên mang đến mấy cái dương, thuận tiện cầm trong tay cái kia cỗ thây khô bị chứa vào. Cái này thây khô thế nhưng là một con phi thường hung lệ quỷ, không thể không cẩn thận ứng đối. Lý Dương nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu thu thập trên đất tản mát con rối búp bê tứ chi. Kết thúc rồi à, thấy một màn này Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Nhưng là còn có một chi tiết không có bị lưu ý, giờ phút này. Bưu cục đường cũng chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia 301 phòng chỗ tại cái kia tòa nhà bị hun khói đen cao ốc đột nhiên thái độ khác thường. Cả tòa cao ốc cửa sổ cửa đều cùng nhau sáng lên ánh đèn. Mông lung phát hoàng ánh đèn ở đây cái tinh hồng một mảnh thế giới bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Dị thường xuất hiện, Dương Gian Mãnh xoay người, quỷ nhãn nhìn chòng chọc vào cái kia tầng lầu thứ ba một cái cửa sổ. Một người mặc màu đỏ sườn xám nữ tử thân ảnh mơ hồ tại cái kia cửa sổ miệng đung đưa. Cái thân ảnh kia rất quen thuộc, cũng không phải là 301 phòng đồ vật mà là cùng một chỗ theo tới người mang tin tức Liễu Thanh Thanh. Cái kia Liễu Thanh Thanh không ở nơi này, nàng còn lưu tại 301 phòng. Dương Gian tùy ý quét qua liền đối với tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay, hắn không có tìm được Liễu Thanh Thanh, cũng không có tìm được Liễu Thanh Thanh thi thể. Trước đó bị sơ sót một người lại ở đây cái thời gian cùng 301 phòng có liên lụy. Trở về nhìn xem, Dương Gian thu thập nơi này, cấp tốc quay người lần nữa tiến về 301 phòng. Cách chương.